Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Người Kurotaku Kaka lúc nào lừa qua ngươi? Green trên thân phát sinh biến hóa rõ ràng vượt quá Will cùng Karen đoán trước. Sao? Làm sao có thể? Hô, lần này muốn đổi ta hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Tạ tương đương, gắng gượng qua chỗ khó Green thở ra một ngụm chọc khí. Mỉm cười nói, nhờ có các ngươi, ta rốt cục vượt qua sau cùng đạo tâm kia lý phòng tuyến. Sắc mặt cực kỳ khó coi, biến thành một đời mới táo bạo lão tỷ Karen nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có ý tứ gì? Biết vì cái gì Kanto tứ thiên vương về sau? Ta biết biến mất. Đem hết thảy đều giao cho Silver sao? Green tự lẩm bẩm, rõ ràng đối mặt với Karen cùng Will, lại cảm giác là tại cùng mình đối thoại, là bởi vì có kiện sự tình không thể không làm. Có kiện sự tình nhất định phải chính ta vượt tới. Không giải thích được ngữ khiến cho Karen càng thêm nổi giận. Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhưng mà Green vẫn như cũ không để ý Karen. Đưa tay dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, dùng đinh tai nhức óc thanh âm nói với mình. Ta rốt cục vượt qua chính mình cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Khắc phục nhược điểm của mình cùng sợ hãi. Ngay sau đó, nàng liền móc ra ba cái Pokebo, giơ lên cao cao, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta giác ngộ đi. Karen không được, nàng muốn làm cái gì? Will có chút bối rối, cảm giác sự tình tựa hồ có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Karen cắn chặt miệng đầy răng ngà, gầm nhẹ nói, ta không tin, hô, Angkor, một lần nữa, trên trời hô liền muốn hướng Green lần nữa lao xuống đi qua. Thế nhưng là, ngay tại hô sắp tới gần Green thời điểm, Green trong tay ba cái Pokebo đột nhiên mở ra. Ba tiếng nổ vang nương theo lấy ba đạo du dương tiếng kêu to. Kanto địa khu tam thần điểu môn chơ. Articuno, Zapdos chính thức tham chiến. Green bỗng nhiên nhảy lên, rơi xuống môn chơ trên thân. Ngự chạy lấy ba con trong truyền thuyết Pokemon liền muốn hướng nơi xa bay đi. Hoa A tương đương dọa ta một hồi. Chỉ tiếc. Tam thần điểu trình diện cũng không có chấn kinh đến Will. Hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì. Chưa từng nghĩ đi ra chỉ là ba con nhỏ tước tước mà thôi. Đồng thời Green còn quay đầu chạy đi. Will bây giờ không phải là xem cho vui thời điểm. Chúng ta không phải là còn cho mượn Lugia sao? Nhanh lên. Karen rõ ràng so Will càng có cảm giác cấp bách. Nhiệm vụ của bọn hắn là tử thủ trung tâm từ đường không thể để cho bất luận kẻ nào đi qua. Nếu như bị Green đi qua, bọn hắn liền xong rồi. A nha, đúng, Lugia, ngươi là đang gọi nó sao? Đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người lạ lẫm thanh âm. Dọa Will cùng Karen, bọn hắn quay đầu đi qua. Thình lình nhìn thấy một cái anh tuấn thằng nhóc to xác xuất hiện sau lưng bọn hắn. Mà bé trai bên người là một con xinh xắn đáng yêu Senchit. Trên bầu trời, muốn đem hai người dẫn đi cho Silver thở dốc lúc Green một mặt khiếp sợ để môn trơ ngừng lại. Kurotaku, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Vội cái gì? Đến đều tới, chắc hẳn hai vị này cũng sẽ không tùy tiện thả ta đi. Lại nói, ngươi đối ta có chút lòng tin có được hay không? Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Nhìn xem Will lặng lẽ meo meo muốn mở ra một viên Pokebo. Chỉ sợ ở trong đó chính là Lugia. Mặc dù không rõ ràng nó lúc nào chui vào Pokebo bên trong. Kurotaku cùng Green ở giữa trò chuyện khiến cho Will cùng Karen biểu lộ cấp tốc lãnh đạm. Hừ. Nguyên lai là cái kia nha đầu chết tiệt kia nhân tình. Karen một mặt phẫn hận nhìn xem Kurotaku. Hiển nhiên đem vừa rồi chính mình trên người Green mất mặt lửa giận tái giá đến Kurotaku trên thân. bên cạnh Will nhìn một chút Senchit, hồi tưởng một chút Kurotaku lời nói mới rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng chơi tính đại phát hắn gặp Green vẻ mặt như vậy khẩn trương. Liền muốn lấy lại lập lại chiêu cũ một lần. Hì hì ha ha, ngươi mới vừa nói cái gì? Lugia, không không không, tiểu đệ đệ, ngươi cái này không gọi Lugia. Rõ ràng ta đây mới gọi là Lugia. Will đột nhiên mở ra trong tay Pokeball. Một tiếng nổ vang, mặt mũi tràn đầy tà khí màu bạc chi rực Lugia đăng tràng. Nó to lớn đầu lâu hướng Kurotaku, có chút mở ra giữ tợn miệng, mà đứng tại nguyên chỗ Kurotaku giống như là bị to lớn như vậy Pokemon hù dọa. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Will nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bên cạnh hắn Karen cũng là quay đầu lại hướng trên trời Green Hô. Người xác định còn muốn tiếp tục chạy sao? Người muốn là lại không tới cứu hắn. Người nhỏ nhân tình sẽ phải xong đời tương đương, dứt lời. Năng lượng kinh người cấp tốc tại Lugia trong miệng hội tụ. Có thể Kurovaku như cũ đứng tại chỗ, không nhìn Green để hắn quay người chạy trốn la lên. Hì hì ha ha, sẽ không cần mạng ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tránh a. Will liếc mắt sau lưng bay tới Green, cười quái dị một tiếng sau hô. Phát xạ, môn trơ trên lưng Green hô to. Không muốn, thế nhưng là, Lugia trong miệng hơi nén đã hướng cách đó không xa Kurotaku bỗng nhiên phát xạ đi qua. Đồng thời, một đạo màu nâu đỏ tóc cùng màu đen quần áo thân ảnh đột nhiên xâm nhập giữa hai bên. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ. Cùng với đầy trời bay loạn vụn cỏ, bùn đất còn có vỡ vụn cây cối. Uy lực khủng bố khiến cho mặt đất đều bị mưu ra một đầu rãnh sâu hoắm. Nồng đậm khói lửa tại không khí bạo tạc điểm rơi tràn ngập. Ô, vừa rồi kia là Silver. Cái này tên điên không muốn sống nữa sao? Will cùng Karen không phải là mắt mù. Tự nhiên phát hiện đột nhiên xông vào Silver. Cả hai đều là một chút. Âu âu trong lòng. Bản thân Lugia công kích là biết sát Kurotaku đi qua. Kurotaku nhiều nhất sẽ chỉ ăn vào một điểm chiêu thức dư ba mà thôi. Nhưng Silver như thế cắm xuống chân. Bọn hắn thật không rõ ràng đến cùng sẽ như thế nào. Sau lưng, Green phát ra thảm liệt tiếng kêu khóc. Silver, Kurotaku, vì cái gì a? Rõ ràng nàng đều kế hoạch hảo hảo, cũng một đường thông thuận đi tới, nhiều nhất sẽ chỉ hy sinh nàng một người mà thôi. Vì cái gì? Vì sự tình gì biết phát triển đến loại tình trạng này? Hai người ưu tư, một người kêu khóc, ba đều cho rằng bị Lugia công kích trúng đích Kurotaku cùng Silver hai người đều không cứu nổi. Liền chờ chết đều không cần. Đáng tiếc a đáng tiếc. Khói mù lượn lờ rừng cây tầm đó, một đạo có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Ta nói ngươi là mấy cái ý tứ. Silver, theo giúp ta cùng chết. Tuấn tình sao? Còn có ngươi, môn chơi trên thân vị kia đại tỷ. Phiền phức đối ta có chút lòng tin có được hay không? Ta thực lực gì a? Tiếng nói một chỗ, ở đây ba người đều là sửng sốt. Làm sao có thể? Không chết, Will không dám tin sợ hãi kêu lấy. Bên cạnh Karen cũng là há to miệng. Không chết thật là làm cho ngươi thất vọng ngao. Đột nhiên xuất hiện kình phong, khiến cho nồng đậm khói bụi tan hết. Hiển lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại Kurotaku. Cùng với trong ngực hắn lòng còn sợ hãi thêm trên mặt hơi có vẻ lúng túng Silver. Thế mà thật không có chết, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người đều là, cảm ơn ngươi giải thích, đủ rồi, lại tất đã vượt qua. Kurotaku có chút chịu không được Will giải thích công năng, gia hỏa này thật rất có làm vai phụ năng lực vài. Đồng dạng phát hiện hai người không có chuyện gì Green nín khóc mà cười. Ngươi cái tên này, có loại năng lực này sớm một chút nói nha, còn để cho ta lo lắng như vậy thụ sở. Ta trước kia đã nói có được hay không? đối ngươi Kurotaku Kaka có chút lòng tin. Kurotaku đem trong ngực Silver buông ra. Còn có ngươi, lần sau đừng như thế lỗ mãng liền nhào vào đến. Muốn cho ta làm thịt người hộ thuẫn sao? Silver có chút ngượng ngùng. Ta chỉ là, nếu hắn lúc này biểu lộ bị gâu nhìn thấy, chỉ sợ gâu cái cằm đều biết đến rơi xuống. Một cỗ tân sinh lực lượng trên người Silver phun trào. Lặng yên không một tiếng động chữa khỏi tốt rồi miệng vết thương của hắn. Cũng cho hắn mới thể lực. Đây là, Silver trong lòng có chút chấn động. Một bên khác, Kurotaku không coi ai ra gì, thái độ rất rõ ràng chọc giận Will cùng Karen. Cái sau trách mắng, bất quá là vận khí tốt chặn một phát công kích mà thôi. Thần khí cái gì, một phát không được liền lại đến một phát. Một con không được liền đến hai cái. Nhìn ngươi có thể cản tới khi nào? Ta nói, vương giả tế điển bên trong ngươi rõ ràng đáng yêu như thế. Làm sao Adventure liền cùng bà điên đồng dạng? Kurotaku có chút bất đắc dĩ ngoẹo đầu. Khả năng đây chính là nhận giáo dục khác biệt khác nhau a. Hắn còn nhớ kỹ một bộ gọi là vương giả tế điển, đồng nhân manga. Ở trong đó Karen tự tin, cường đại lại có cao thượng mộng tưởng. Mặc dù tiếc bại vào Gary trong tay, nhưng nàng vẫn không có bất luận cái gì nhụt chí. Từ đầu đến cuối tận sức tại làm ác thuộc tính Pokemon chính danh. Tựa như sư phó của nàng Agatha vì Ghost thuộc tính Pokemon chính danh đồng dạng. Nàng ba con Pokemon cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nếu không phải là Gary Arcanine quá treo vách tường, lời nói điên cuồng, Karen trên mặt lúc trắng lúc xanh, nàng căn bản nghe không hiểu Kurotaku đang giảng thứ gì. Hô, công kích, nàng hô to, còn không chờ nàng hô xong, nhìn về phía Kurotaku con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại. Đây là cái gì? Will thanh âm run rẩy truyền vào trong tai của nàng. Cùng hai người biểu lộ không sai biệt lắm còn có Green cùng Silver. Đen, Kurotaku Kaka, đây là ca của ngươi như vậy nhảy ỉ vào. Silver a, đừng nhìn ca của ngươi như thế có thể chứa nhân. Ca là có lực lượng. Về sau ngươi nghĩ trang nhân, không làm một cái lão âm bê là không được giọt. Silver nhìn xem thân thể chậm rãi biến cao. Hai chân dẫm đạp tại con kia to lớn loài chim Pokemon trên đầu Kurotaku. Ánh mắt ngơ ngác, muốn làm cái gì liền đi làm. Ca cho ngươi làm hậu thuẫn. Đi thôi, đem trước đó vứt bỏ mặt đều kiếm về. Kurotaku đứng tại nguyên bản biến thân thành Senchit Lugia trên đầu. Cùng bốn cái mộng bức ra hỏa đối mặt. Hắc âm thanh cười một tiếng. Đừng sững sờ a. Bình tĩnh điểm người trẻ tuổi. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Ngươi nói đúng không? Hô, Lugia. Hắn cao giọng hô to. Hai cái thần trí hỗn loạn trong truyền thuyết Pokemon khi nhìn đến con kia khổng lồ màu bạc chi rực. Lúc, tư duy cũng có trong nháy mắt cứng ngắc. Hiện tại bắt đầu xe đầu Lugia giao đấu Lugia. Hô tranh tài. Chế độ thi đấu vì đánh hai Renden. Cầu mưa, lão tử mới sẽ không ngây ngốc nói hết lời lạc. Cơ hồ là trong nháy mắt. Gió lớn đột khởi, mây đen ngập đầu, mưa to lâm bồn. Hải thần Lugia, nó kêu đi ra Renden. Cầu mưa, đương thời đệ nhất, đây không có khả năng. Trên thế giới tại sao có thể có cái thứ hai Lugia? Will tâm tính lớn băng gào thét. Chỉ là còn không đợi hắn nói câu nói thứ hai. Một bên quyết định Silver đã hướng hắn bổ nhào tới. Ngươi làm gì Satu? Vây công. Silver hô to. Hung hăng một quyền nện ở Will trên mặt. Đồng thời tại Satu công kích hắn thời điểm. Sử xuất vây công chiêu thức. Lập tức, hắn sáu cái Pokebo cùng một thời gian mở ra. Một bên Karen nhìn thấy một màn này. Cũng không dám đi lên hỗ trợ, bởi vì việc cấp bách là ngăn cản Green cùng Kurotaku tiến về trung tâm từ đường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,